Trương Nguyên suy tư, Thiên Yêu phủ lai lịch, một mực là bí mật, ngay cả tà ma đều có thể chế tạo, có một chút yêu nhân hỗn huyết cũng không tính là gì. Hắn tiếp tục trên người Phùng Khiếu sờ soạng, trừ một mặt lệnh bài, cái gì khác đều không có. Trương Nguyên lộ ra tiếc hận, Phùng Khiếu vừa mới thi triển môn kia tuyệt học liền thật không tệ. Sau lưng hiển hiện tử sắc đại sao cách tràn đầy, đáng tiếc trên thân tìm không thấy mảy may bí tịch. Hắn bóp nát trong tay lệnh bài, vươn người đứng dậy, cấp tốc rời đi nơi này. Lại qua nửa ngày, hơn phân nửa Tịnh Châu Thành đều bị hắn lục soát một lần. Từ đầu đến cuối không có cái khác tà ma tung tích. Trương Nguyên lông mày lần nữa nhăn lại, chẳng lẽ thật bị giết tuyệt? Ầm ầm, bỗng nhiên đại địa lay động, như tựa như chấn, phát ra từng tiếng oanh minh. Thanh âm gì? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?